Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, duyên phận. Bạch, một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về phía trước đánh tới. Quỷ dị mà nhanh nhẹn, phiêu giật mà tiêu sái. Leng keng, thân mã một móng vung qua, một bộ chó hình sinh vật đụng vào vách đá, trừ đều trừ không ra. Không thể không nói, hắc hoàng nhục thân thật sự là cứng rắn như sắt, liền chút ngoại thương đều không có. Cẩu tử, có phải là lại tung bay rồi? Thân mã một mặt cười xấu xa đi tới. Gâu, bản hoàng chỉ là quan sát một cái. Ngươi sẽ không muốn độc chiếm Long Tùy a? Hắc hoàng một mặt chính khí dáng vẻ. Thân mã mặt nhất thời tối sầm lại. Quan sát cần mở lớn như vậy miệng? Vận dụng thần lực gia tốc sao? Thật làm hắn là tiểu bạch sao? Yên tâm, thiếu không được ngươi. Thần lực đao nhỏ lóe lên. Quang kén bên trong đoàn kia kỳ lạ vật chất, nháy mắt bị cắt ra một bộ phận. Trên đó lưu chuyển 3 màu thần quang, tràn lan ra mùi thơm nhàn nhạt, nhường người toàn thân thư thái, giống như muốn phi thăng lên trời. Cho, hắc hoàng vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem Long Tủy để vào. Siêu, một tiếng, thân mã lại lấy ra chân long bất tử dược. Hư không run run, bất tử thần dược ánh sáng lóa mắt, phát ra sáng chói mây màu. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều thơm ngào ngạt, khắp nơi đều là mùi hương đậm đặc. Thân mã cùng thần dược trao đổi một phen, hình rồng trái cây phun ra 15 giọt màu vàng thần dịch. Hương thơm xông vào mũi, hết thảy mùi hương đậm đặc đều là chúng phát ra. Mỗi một giọt đều như màu vàng trân châu đồng dạng, ánh sáng vạn trượng. Hắc hoàng trong lòng kích động, nhanh chóng lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, thu lấy trong hư không màu vàng thần dịch, khép kín nắp đỉnh, hương thơm biến mất. Đây là bất tử dược tinh hoa chỗ, giá trị không thể đo lường. Lão hắc a, ta chuẩn bị ở chỗ này dẫn long khí đột phá tứ cực cảnh giới. Người nếu là có chuyện gì có thể nên rời đi trước. Thông tin phủ liên hệ, thân mã mở miệng, bản hoàng tạm thời không có gì chuyện quan trọng. Bất quá địa mạch long khí phi thường bá đạo, người khẳng định muốn như thế. Hắc hoàng trầm giọng nói, con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, bụi gai đầy đường, chỉ có không sợ hiểm ác, không sợ gian nan, vượt khó tiến lên, dựa vào bản thân lực lượng vượt mọi chông gai, khai thác ra một con đường, mới có thể có tạo thành. Thân mã áo bào đen bồng bềnh, trong trẻo ánh mắt như thanh tuyền đồng dạng trong vắt. Như tiên giáng trần, tin ngươi liền có quỷ, gặp được nguy hiểm so bản hoàng còn chạy nhanh. Hắc hoàng nhỏ giọng thầm thì, một ngựa một chó chậm rãi đi ra sâu trong lòng đất. Đi tới nguyên bản miếu thờ chỗ, nắng sớm chậm chậm kéo ra màn tre, lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm, mang theo tươi mát dáng lâm nhân gian. Đại tiên, đại tiên, các ngươi cuối cùng trở về. Thư sinh cho Tấn An một mực tại miếu hoang di chỉ trước bồi hồi, chờ đợi thân mã bọn họ. A, ngươi làm sao còn không đi? Chung quanh mê vụ không phải là tán sao? Thân mã ngắm nhìn phương xa, ngoại giới cảnh tượng đã là có thể thấy rõ ràng, không còn mông lung. Hai vị đại tiên, ta muốn tu đạo, cầu các ngươi thành toàn. Cho Tấn Hư thành khẩn khom người cúi đầu. Gâu, tiểu tử ngươi không sợ chết? Hắc hoàng nhe răng trợn mắt, một mặt hung ác bộ dáng. Nếu như không phải là hai vị đại tiên, tiểu sinh chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. Hôm nay nếu có thể nghe đạo, chiều chết cũng cam. Cho Tấn An lời nói leng keng có lực, một mặt kiên quyết, có ý tứ. Tiểu tử ngươi ngược lại là giật mình, thể chất còn có thể. Thân mã vòng quanh cho Tấn An quan sát vài vòng, nhẹ gật đầu, hắn một vó điểm ra. Một đạo tia sáng trắng chui vào cho Tấn An trong óc. Trong lúc đó cho Tấn An có chút đầu váng mắt hoa. Ánh mắt mơ mơ màng màng. Bình tâm tĩnh khí. Đây là nhân tộc mạnh nhất trúc cơ kinh văn, đạo kinh, luân hải quyền. Phía sau kinh văn liền dựa vào chính ngươi đi tìm. Ghi nhớ, thu ta, đạo kinh. Sau này sẽ là độ thiên bang người. Ngày sau muốn tích đức làm việc thiện. Phát dương chân thiện mỹ. Không được làm sằng làm bậy. vào tu hành giới, không cần tiết lộ ra sở học kinh văn cùng với ta cùng lão hắc tin tức. Nếu không ắt gặp đại nạn. Nhớ lấy nhớ lấy. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái. Vẫn còn trong mơ hồ cho Tấn An đột nhiên liền bị quăng hướng bầu trời. Tốc độ không phải là rất nhanh. Như khí cầu nhẹ nhàng biến mất ở chân trời. Lão mã a, không nghĩ tới ngươi biết truyền đạo. Mặt trời mọc ở hướng Tây. Hắc hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong mắt của hắn thân mã từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm. Thế sự như cờ, biển người mênh mông, từ nơi sâu xa, tự có một loại thuyết pháp hoặc gọi duyên phận đồ vật. Nhân sinh, vốn chính là cái hí kịch tính đồ vật. Tất cả là như vậy có duyên phận, ghép thành một kiện lại một kiện hoàn mỹ cẩm tú. Trên trời không giữ lại chút nào ban cho. Phần này duyên phận, sẽ để cho nguyên bản hèn mọn sinh mệnh tỏa ra hào quang óng ánh. Chấm ngoặc kép, thân mã nhìn qua phương xa. Thấp giọng thì thầm, đón lấy mấy ngày, một ngựa một chó lấy miếu hoang làm tâm điểm, bố trí một cái khổng lồ tụ linh trận cùng với mấy đạo che lấp pháp trận. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ánh trăng như nước, chút xuống, mộc mạc mông lung, tường hòa yên tĩnh, long mạch phía dưới, thân mã ngồi ngay ngắn ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên. Áo bào đen phiêu động, giống như là muốn phi tiên đi. Chung quanh hai viên huyết thần nguyên, tuyệt thế long tủy, yêu đế tâm huyết tinh hoa, vụn vặt thần nguyên hạt cùng dị chủng nguyên, ánh sáng rực rỡ tận trời, quả là nhanh đem nơi đây biến thành một phương tiên cảnh. Linh khí nồng cơ hồ muốn hóa thành chất lỏng, nếu như không phải là trước kia dùng đại trận che lấp, nơi này tia sáng sẽ xuyên qua mây xanh, trăng sao đều biết ảm đạm phai mờ. Thân mã thần sắc an tường. Hắn ngay tại cảm ngộ, Long Mã Thần Công cùng Thanh Đế Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hắc Hoàng Kinh, Minh Thần Quyết chỗ giống nhau và chỗ khác nhau điểm, lấy nó tinh hoa, dung hợp bản thân, đông, chấm ngoặc kép, một tiếng cường đại có lực tiếng tim đập trong lòng đất vang lên. Thân mã giống như là một tôn thần linh, cơ thể óng ánh, lấy lượng lớn nguyên khí rèn luyện bản thân, huyết khí như dòng, một đạo có một đạo. Từ thân thể của hắn xông ra, như thủy triều, sôi trào mãnh liệt, hắn thiên linh cái chỗ, thô nhất một đạo hình rồng huyết khí động đến thiên địa. Vọt lên tận trời, đây là hắn tiềm năng phóng thích, chỉ dựa vào nhục thân uy thế liền đủ để kinh thế. Ngút trời ánh sáng đem hắn vờn quanh, hắn mỗi một tấc da thịt đều có linh khí lưu động. Đây cũng không phải bình thường tinh hoa, là thuộc về thần nguyên tinh túy. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều nở phồng lên, thần nguyên hóa thành ánh sáng không ngừng ra vào. Hắn tạng phủ cùng xương cốt đều bị nhiễm lên một vầng hào quang đẹp mắt. Xoẹt, một đầu trăm trượng ngũ trảo huyết long xuất hiện sau lưng thân mã. Đầu như lạc đà, sừng như hươu, mắt như thỏ, tai như trâu, gáy như rắn, bụng như con trai, vảy như cá chép, trảo như ưng, trưởng như hổ. Nó lưng có 81 vảy, cụ cửu cửu dương số. Nó bao hàm đại đạo chân nghĩa, hỗn độn sương mù mông lung, đem thân mã bao phủ. Cùng lúc đó, Long Mã Thần Công tự động vận chuyển, như sông lớn về biển, như vạn vật khôi phục. T, chân long dị tượng, Hắc Hoàng vô cùng rung động. Trong cơ thể dựng chân long, sợ rằng sẽ có dọa người chiến lực. Cùng trong lúc nhất thời, thân mã ngũ đại thần tàng cùng vang lên, truyền ra đại đạo thiên âm, vang vọng trên trời dưới đất, như hoàng trung đại lữ tại chấn động, khó mà hiểu rõ nó nghĩa, chỉ có thể cảm giác được một cỗ thật lớn thần âm ở hồi vang, như mộ cổ thần chuông, đinh tai nhức óc, nhường người cảnh tỉnh cùng minh ngộ. Hô, trong bầu trời đêm, chư thiên tinh lực, ánh trăng như nước đều bị tụ đến, không xuống đất đáy đột nhiên. Thân mã tiếng tim đập tăng tốc, vô tận nguyên khí chui vào thân thể. Hắn vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, thần diễm tận trời, cơ thể gần như trong suốt, huyết nhục sáng long lanh, cơ hồ có thể thấy tạng phủ cùng xương cốt. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều đang chảy máu, toàn thân một mảnh đỏ tươi, liệt hỏa cháy hừng hực, xẹt xẹt rung động, sấy khô những thứ này tê dịch, mùi máu xông vào mũi, rát băng. Đột nhiên, mơ hồ trong đó có thể thấy. Hắn cái kia như đỏ tươi như máu đồng dạng trong nhục thân có xương cốt ở vỡ vụn. Sau đó một lần nữa sinh trưởng. Gâu, thật sự là một đầu hung ác ngựa. Đây mới thực là trên ý nghĩa thoát thai hoán cốt. Hắc Hoàng kinh hãi vạn phần. Thân mã thân như lưu ly bảy màu. Trong vắt không rãnh, rất nhiều tinh khí, vô tận thần hà, tẩy lễ nhục thể của hắn. Hắn như là một tôn thần linh. Thân mã một cái đứng lên, mở hai mắt ra, ngước nhìn bầu trời, tân sinh cơ thể lấp lóe ánh sáng, bộc phát ra kinh thiên khí thế. Đúng lúc này, một đạo lôi điện màu đen từ trên trời giáng xuống, hướng hắn bổ tới. Vô lượng mẹ nó thọ mã, không phải là thánh thể tứ cực mới có thiên kiếp sao? Bản tọa chính là thiên địa thụy thú, thụ vũ trụ che chở, ngươi dám bổ ta. Thân mã đối với lôi điện vô cùng kiêng kỵ, kiếp trước chính là bị đánh chết, đến nay vẫn có bóng tối. Răng rắc một tiếng, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, hắn toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng, miễn cưỡng ngạnh kháng xuống tới, cũng không nhận được tổn thương gì, lập tức thở dài một hơi. Ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ hai, đã không phải là đơn nhất lôi điện, mà là hóa thành một mảnh biển lôi. Giữa thiên địa một mảnh hắc mang mũi nhọn, đây là lôi điện đại dương mênh mông, khủng bố đến cực điểm. Đào rãnh, quan tài đến, thân mã hét lớn một tiếng, độ thiên quan dài ra theo gió, đè vào đỉnh đầu của hắn, cùng nhau tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, nối liền trời đất, mênh mông vô cùng, giống như là chín tầng trời ngân hà trút xuống. Hình như có ngàn vạn ngôi sao lớn giáng xuống, ánh chớp sáng chói vô cùng, chói mắt ánh chớp tràn ngập vùng hư không này, màu đen biển lôi bao phủ nơi đây, giống như muốn ma diệt thời gian tất cả sinh linh, nhường người nhịn không được run. Lại là một lần lôi chiều đột kích, hư không run rẩy, vạn trượng lôi đình đem hắn quấn quanh, xuyên qua trên trời dưới đất, giống như là vô số đạo kinh thế đại long bay lên. Độ thiên quan treo ở thân mã hướng trên đỉnh đầu, chìm chìm nổi nổi, cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch lôi kiếp, bị biển lôi cuồng bổ, điện ngấn vô số, ở mặt ngoài in dấu xuống từng đạo tiên thiên đường vân. Lần thứ bảy, lần thứ tám, thẳng đến lần thứ chín, thân mã đứng tại trong hư không, ánh chớp vạn đạo, hắn như là biển cả bên trong một thuyền lá lênh đênh. Vô tận lôi đình tỏa ra sáng chói ánh sáng, đem hắn bao phủ, cuối cùng, vạn trượng biển lôi biến mất, giữa thiên địa nháy mắt bình tĩnh trở lại, sau cơn mưa trời lại sáng, nhẹ như mây gió, tất cả đều là như vậy bình thản, răng rác, thân mã nhẹ nhàng chấn động, vỡ tan âm thanh truyền đến, hắn bên ngoài thân rạn nứt, một tầng cháy đen da cũ chóc ra, mới cơ thể ánh sáng sáng chói. Ông ánh lấp lóe, hắn một đôi mắt vô cùng thanh tịnh, thần quang trong trèo, tắm rửa thiên kiếp mà tân sinh cơ thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Như tiên giáng trần, hắn nắm chặt nắm đấm, sinh mệnh tinh khí như vực sâu biển lớn, có được vô tận thần lực, hắn giờ phút này muốn đánh 10 cái. Không đúng, còn giống như thiếu chút gì. Thân mã lẩm bẩm nói, lão mã, coi chừng a. Mặt trên còn có thiên kiếp không rơi xuống đây. Hắc Hoàng ở một bên hô to, lại triệt thoái phía sau một dặm đất. Hắn cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác, cơ hồ muốn không thở nổi. Lôi đình hạ xuống tới. Lần này không phải là đơn thuần lôi điện, mà là chín đạo thần thú hư ảnh. Thần Hoàng, Thao Thiết, Phì Di các loại, đều là giữa thiên địa lạc ấn sinh linh mạnh mẽ. Vô lượng thọ mã, trả lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.